Chương 1715, hấp thu, tịch diệt chi lực. Trở lại gian phòng của mình bên trong về sau, Trần Phong cẩn thận thể nghiệm và quan sát, cảm giác thể nội cái kia một cỗ tịch diệt chi ý dục dịch càng thêm mãnh liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, cho ngươi nhận chiêu, ngươi tu vi không có chút nào tiến bộ, dù sao ta biểu hiện ra thực lực vô cùng yếu. Mà ta, ngược lại là tịch diệt chi ý có đột phá ý tứ, so trước đó tăng trưởng rất nhiều. Tiếp tục như vậy, một trong vòng hai ngày, ta tịch diệt chi ý hẳn là có thể có lĩnh ngộ sâu hơn. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra một vòng màu sắc trang nhã. Đoạn Vãn Tình a Đoạn Vãn Tình, ta lúc đầu còn cảm thấy ngươi là bề ngoài ngoan độc hung ác, kỳ thực nội tâm dám yêu dám hận. Hiện tại xem ra, ngươi từ giữa hỏng ra ngoài, từ đầu độc đến chân, căn bản là coi thường nhân mạng. Nay ngày mấy chục lần kém chút đem ta giết chết, đã dạng này, đến lúc đó, ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không cùng ngươi khách khí. Hắn quyền đầu hung hăng nắm lên, sát cơ lộ ra. Sau đó hai ngày, Trần Phong mỗi ngày đều bị gọi đi cho Đoạn Vãn Tình nhận chiêu. Cái này hai ngày, Đoạn Vãn Tình đao pháp cũng không có cái gì tiến bộ, mà Trần Phong đối với tịch diệt chi ý lĩnh ngộ lại là càng ngày càng sâu. Đến thứ ba ngày, Đoạn Vãn Tình thanh đao quang ra, không kiên nhẫn khoát tay háo, nói ra, được cờ rồi, minh ngày ngươi không dùng để. Trần Phong ra trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đoạn Vãn Tình không kiên nhẫn nói, ta phát hiện ta đang luyện võ phía trên thật không có thiên phú gì, luyện lâu như vậy, vẫn như cũng là cái gì dùng đều không có, ngươi còn tới làm gì nha. Trần Phong trầm mặc điểm đầu, quay người rời đi. Sau khi trở về, hắn lại là nhanh chân hướng lấy gian phòng của mình đi đến, gấp vô cùng cắt, trên trán tràn đầy đều là hưng phấn. Nhân vi Trần Phong cảm giác mình đối với tịch diệt chi ý lĩnh ngộ đã đến một cái điểm tới hạn, liền như là cái kia rót đầy thủy chậu nước, sau một khắc tựa hồ liền yếu giật xuất lai. Hắn căn bản là khống chế không nổi tâm tình của mình trở lại trong phòng, Trần Phong đóng cửa lại, lập tức liền về trên giường ngồi xếp bằng. Trong lòng của hắn tịch diệt chi ý, sôi trào mãnh liệt, cơ hồ là tại hắn ngồi xếp bằng, ổn định lại tâm thần trong nháy mắt đó, cái kia một cỗ tịch diệt chi ý chính là cực kỳ hung ác dâng lên. Sau đó bá một dưới, trực tiếp phồng lên mà ra. Trần Phong trong lòng cái kia cỗ tịch diệt chi ý, trong chốc lát liền so trước đó càng thêm sáng tỏ, tăng lên dòng dã một cái tầng cấp. Đối với tịch diệt chi ý lý giải, đối với cái kia thê lương, giết chóc, hủy diệt hết thể lực lượng lý giải, Trần Phong trong chớp nhoáng này trở nên càng thêm cường đại, vô cùng rõ ràng. Trước kia, Trần Phong chỉ là hơi có một tia tịch diệt chi ý, lại căn bản là không có cách hấp thu ngoại giới tịch diệt chi lực, chớ nói chi là vận dụng. Nhưng là lúc này, Trần Phong tuy nhiên nhắm mắt lại, tại trong đầu hắn lại là vô cùng rõ ràng chiếu rọi xuất ngoại giới những cái kia tịch diệt chi lực hình dạng. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, cái này, khó nói đúng vậy tịch diệt chi ý tăng lên về sau lấy được chỗ tốt sao cái này, đúng vậy ta tịch diệt chi ý lĩnh ngộ càng nhiều về sau mới có thể thu được sao. Trần Phong theo bản năng liền đem lực lượng của mình khuyết tán ra, sau đó tiếp xúc cái kia bồng bềnh trong không khí tịch diệt chi lực. Trần Phong rất cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn lần thứ nhất tiếp xúc tịch diệt chi lực thời điểm, phi thường hung hiểm, trong khoảnh khắc đó, hắn cơ hồ bị cái kia mạnh mẽ vô cùng tịch diệt chi lực trực tiếp thôn phệ, đem trong đầu nện thành một điểm tư duy đều không có ngu ngốc. Lần này, khi Trần Phong tiếp xúc đến một phần nhỏ phi thường mạnh, phi thường yếu ớt tịch diệt chi lực thời điểm, cái kia cố hủy diệt hết thể cảm giác, lại một lần nữa phô thiên cái địa hướng về Trần Phong vọt tới. Trần Phong trong nháy mắt lạnh cả người, cơ hồ ngạt thở. Trong lòng của hắn thầm than, khó nói, vẫn không thể đem cái này tịch diệt chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng sao, vẫn không thể thôn phệ sao. Nhưng là, vào thời khắc này, tại Trần Phong trong lòng, cái kia một cỗ tịch diệt chi ý, lại là bỗng nhiên dâng lên, phanh một dưới, chính là tiếp xúc đến cái này tịch diệt chi lực, sau đó hóa thành vô số thật nhỏ sợi tơ, xâm nhập đến tịch diệt chi lực bên trong. Sau đó, theo những này tịch diệt chi ý rót vào, tịch diệt chi lực đúng là trong nháy mắt liền trở nên nhu hòa, phi thường dịu dàng ngoan ngoan thân phục. Trần Phong trong lòng trong nháy mắt cuồng hỉ, nguyên lai, tịch diệt chi ý tăng lên, vờ ơ y ma thật có thể cho ta hấp thu tịch diệt chi lực. Cái này tịch diệt chi ý, đủ để cho tịch diệt chi lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, có thể bị ta hấp thu sử dụng. Trần Phong lập tức thu nhiếp tinh thần, vận chuyển cửu âm, cửu dương thần công, muốn đem tịch diệt chi lực hấp thu tiến đến, nhưng hắn phát hiện vô dụng. Khi cửu âm, cửu dương thần công hấp lực truyền đến thời điểm, tịch diệt chi lực thậm chí căn bản không có phản ứng chút nào. Không, hẳn là có phản ứng, nhưng cũng tiếc cũng không phải là cái gì tốt phản ứng, hắn chẳng những không nhúc nhích tí nào, mà lại phi thường mâu thuẫn. Cái kia một phần nhỏ cực kỳ nhỏ tịch diệt chi lực thậm chí còn có sau này ý lùi bước Trần Phong kinh ngạc, không biết nói vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, trước đó còn chưa bao giờ phát sinh qua, cửu âm cửu dương thần công thế nhưng là từ trước đến nay không có gì bất lợi. Trần Phong lập tức thôi động cửu âm cửu dương thần công, nhưng hắn phát hiện cửu âm cửu dương thần công tựa hồ có chút mâu thuẫn, mà lại tựa hồ cũng có chút bất lực ý tứ. Trần Phong liền kinh ngạc hơn. Cửu âm cửu dương thần công lù cờ na ho như thế bất lực qua cho tới bây giờ đúng vậy mạnh mẽ bá nói hút rơi hết thể không phục đống nhiên, Trần Phong trong lòng linh quang thiểm qua. Tịch diệt chi lực, bà tờ ngộ nở tư thương mang sân mạch, nói đến dễ bên trên, thì là khởi nguyên từ âm dương đại địa lăng tẩm, nói không chừng chính là khởi nguyên từ cái kia tịch diệt đạo pháp. Mà cửu âm cửu dương thần công cũng là khởi nguyên từ âm dương đại đế lăng ngủ Trần Phong trong nháy mắt rõ ràng tới, mạch suy nghĩ một mảnh trong suốt. Trong lòng tự lẩm bẩm nói trắng ra là, cửu âm, cửu dương thần công cùng cái này tịch diệt chi lực xuất từ giống nhau, mà lại đều chính là âm dương đại đế lăng ngủ tầng thứ nhất đi ra, lực lượng cấp bậc hẳn là không sai biệt nhiều, bọn hắn tự nhiên không muốn lẫn nhau thôn phệ. Liền xem như muốn lẫn nhau thôn phệ, cũng chưa chắc có thể có cái gì hiệu quả. Thế là, Trần Phong không còn vận dụng cửu âm cửu dương thần công, mà là vận dụng tự thân lực lượng bắt đầu vào trong hấp thu. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, tịch diệt chi lực lần này dễ như trở bàn tay liền bị Trần Phong cho thu nạp vào thể nội. Cỗ này tịch diệt chi lực, tiến vào Trần Phong trong đan điền, tựa như là từng cái đuôi nho nhỏ con cá tại Trần Phong trong đan điền vui sướng du đãng. Hắn tựa hồ đối với nơi này vừa lòng phi thường, nhưng là đang tìm một cái lối ra, muốn nhìn một chút mình ngốc ở nơi nào càng tốt hơn. Đồng nhiên, đầu hắn một thấp, con mắt liếc một cái, đã nhìn thấy cái kia võ đạo thiên hà. Võ đạo thiên hà bên trong tràn ngập chính là võ đạo thần cương cùng tiểu kim cương chi lực, cảm nhận được vị này con cá ánh mắt, tiểu kim cương chi lực đúng là đột nhiên co rúm lại một dưới, lộ ra phi thường sợ hãi, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tại Trần Phong xem ra, giống như là tại tiểu kim cương chi lực phô trương thanh thế, phát ra cường đại uy thế, nhưng thật ra là tại che giấu mình nội tâm suy yếu cùng hoảng sợ Trần Phong kinh ngạc chi cực. Thế nào tiểu kim cương chi lực chi từ trước đến nay hùng hậu ôn hòa, nhưng lại vô cùng bá nói cường thế, nhưng là thế nào sẽ đối cái này tịch diệt chi lực sợ đến loại trình độ này?